Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271 cực phẩm thân thích một nhà kết cục. Nghe xong Triệu Mẫn Hoa, Viên Thư Duật, Viên Tri Ân đám người kinh ngạc đến ngây người. Viên Thư Hằng bị kỷ ủy thẩm tra, cùng bọn họ có thể nói nửa điểm quan hệ đều không có. Người nữ nhân điên này dĩ nhiên đem chuyện này kéo tới trên người bọn họ, đặc biệt là Triệu Mẫn Hoa đối với mấy người bọn họ cừu hận thấu xương cảm giác, nhưng bọn họ thực sự là có chút không hiểu ra sao. Viên Tri Ân nói chuyện, các ngươi đi thôi, đừng ở chỗ này náo loạn, Thư Hằng sẽ như thế nào? Liền để lãnh đạo cùng chính phủ đến phán xét đi, ta không có lớn như vậy quyền lợi đem hắn hái đi ra. Nói Viên Tri Ân liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, hắn biết, nếu như Viên Thư Duật đồng ý, tìm Kiều Hàn Hải, tìm Kiều Bố Vũ, tuyệt đối có thể đem Viên Thư Hằng hái đi ra, chính là mặt mũi của hắn, cũng không có Viên Thư Duật lớn như vậy, mà Triệu Mẫn Hoa hiểu lầm Viên Tri Ân ý tứ, nàng cho rằng Viên Tri Ân nhìn về phía Viên Thư Duật, là bận tâm Viên Thư Duật đám người, không muốn hỗ trợ. Triệu Mẫn Hoa hét lên một tiếng. Ba, ngài liền độc ác như vậy. Thư Hằng nhưng là ngài xem này lớn lên a. Ngài trước đây nhưng là thích nhất Thư Hằng. Viên Tri Ân khoát tay áo một cái. Ta nói rồi, Thư Hằng nếu như thật không có vấn đề gì, chính phủ sẽ không oan uổng hắn. Các ngươi đi thôi. Triệu Mẫn Hoa dùng ánh mắt cừu hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật đám người. Lôi kéo Viên Thừa Nhân rời đi. Viên Thư Duật biết, hiện tại, nữ nhân này là hận người trong nhà hận đến trong xương. Vốn là, chợt nghe Viên Thư Hằng sự tình, Viên Thư Duật còn muốn qua hỗ trợ. Nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt cừu hận, Viên Thư Duật rõ ràng, coi như là chính mình hỗ trợ. Nữ nhân này phỏng chừng cũng sẽ không nhớ chính mình tốt. Vẫn là quên đi, hơn nữa, Viên Thư Hằng xem ra cũng là tay chân không sạch sẽ dáng vẻ. Giúp người như vậy, hỏng rồi thanh danh của chính mình. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Viên Thừa Đức nhìn Viên Tri Ân trên mặt cô đơn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba, ngài đừng quá để ý. Con cháu tự có con cháu phúc. Mỗi người đường đều là chính mình đi ra. Cùng ngài không có quan hệ gì. Viên Tri Ân thở dài. Ta biết, thế nhưng này trong lòng, vẫn là thu đến đau đớn a. Dù sao, Thư Hằng là ta nhìn lớn lên, đứa bé kia, ta còn không hiểu sao. Có chút ích kỷ, có chút công danh lợi lộc, chỉ sợ hắn lần này bị kỷ ủy thẩm tra. Vấn đề vẫn là rất lớn. Đáng tiếc ta Viên Tri Ân, làm nhiều năm như vậy giáo sư, hiệu trưởng, một thân thanh liêm, dĩ nhiên có cái ăn hối lộ trái pháp luật tôn tử. Ta dạy dỗ đến rồi nhiều như vậy học sinh tốt. Chính mình tôn tử nhưng là như vậy. Viên Tri Ân nói xong, liền lộ ra cô đơn biểu hiện. Viên Thừa Đức không biết phải an ủi như thế nào cha của chính mình. Viên Thư Duật nói chuyện. Ra ra, những chuyện này vẫn là đừng nghĩ. Nghỉ sớm một chút đi. Đúng rồi, ra ra, ta lên núi thời điểm phát hiện một động đá. Cái này động đá cực kỳ tốt. Chấm ngoặc kép, nói. Viên Thư Duật liền cho Viên Tri Ân nói rồi có quan hệ động đá. Còn có bọn họ chuẩn bị khai phá động đá sự tình. Viên Tri Ân càng nghe con mắt càng là có thần. Nghe xong Viên Thư Duật tự thuật, Viên Tri Ân trên mặt đã không có cô đơn. Trái lại tràn trề một luồng mong đợi cảm giác. Tiểu Duật, ngươi thật là có phúc người. Có thể phát hiện cái này động đá. Sau đó ngư khẩu thôn tuyệt đối sẽ phát triển lên. Ngươi cẩn thận làm. Dẫn dắt người cả thôn làm giàu. Chạy Tiểu Khang. Nói Viên Tri Ân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Nhìn thấy Viên Tri Ân không có ủ rũ tâm tình, Viên Thư Duật cùng Viên Thư Minh đối diện như thế, đều ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mừng rỡ. Viên Thừa Đức nói chuyện. Ba, chúng ta đi. Ngươi cùng mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Trái cây ăn xong, nói một tiếng, ta nhường bọn nhỏ cho các ngươi đưa tới. Viên Tri Ân gật gật đầu. Các ngươi trở lại cũng nghỉ sớm một chút. Tất lại còn có công việc bề bộn như vậy muốn làm. Biết rồi. Ba. Biết rồi. Ra ra. Nói xong, Ba người liền đi ra Viên Tri Ân sân, đi về nhà, đến nhà cửa, Viên Thư Duật nói chuyện. Ba, đại ca, ta đi vườn trái cây. Các ngươi về nhà đi. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Được, về đến nhà, Viên Thừa Đức liền bắt đầu cho Lưu Tiểu Vân nói đến cùng trưởng thôn thương lượng kết quả. Viên Thừa Đức đã nghĩ kỹ. Vườn trái cây hái trái cây, đóng gói trái cây chuyện tốt, liền toàn quyền giao cho Lưu Tiểu Vân. Kiến thiết lều lớn sự tình, giao cho Viên Thừa Công, Viên Thư Minh, mà chuẩn bị khai phá động đá. Cần công việc thủ tục, mình và trưởng thôn cùng đi công việc. Ngày mai, mỗi người đều sẽ rất bận bịu. Viên Thư Duật đi tới vườn trái cây. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển liền quay chung quanh tới. Thất Thải, Bảy Màu, cũng là bay tới. Viên Thư Duật lần lượt từng cái xoa xoa đầu của bọn họ. Bởi vì hiện tại vườn trái cây rất ít người. Vì lẽ đó, vườn trái cây bên trong xem ra rất thanh tĩnh. Ngày mai, muốn dẫn Thụ Tinh các thiếu nữ đi lĩnh thẻ căn cước. Hậu Thiên, Kỳ Thọ muốn đi thi. Hạ xuống, Long Châu bên trong không gian Kỳ gia người trẻ tuổi cũng nên đi ra. Cho Kỳ gia chuyện báo thù, nên đăng lên nhật báo. Mà ngày thứ hai, Viên Thư Duật mới đi tới trấn trên. Liền nghe người ta nói, Triệu Mẫn Hoa cũng là bị tỉnh cửu ủy người mang đi. Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh hai người có thể tham dưới nhiều tiền như vậy. Có thể sử dụng ban ngành chính phủ lỗ thủng, đặt mua dưới lớn như vậy gia sản. Triệu Mẫn Hoa làm phòng tài vụ môn thẩm kế, cũng là thoát không khai quan hệ. Viên Thư Duật nội tâm một điểm xúc động cũng không có. Đối với Triệu Mẫn Hoa một nhà, hắn đã sớm tâm lạnh. Này người một nhà có thể thu được kết cục như vậy, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Sau đó, Viên Thừa Nhân còn tìm Viên Tri Ân náo loạn một lần. Nói thẳng Viên Tri Ân vô tình vô nghĩa, không coi trọng người nhà. Viên Tri Ân cũng không có làm thêm biện giải. Đứa con trai này cùng chính mình không một chút nào tâm gần, cũng không có cần thiết lưu ý. Sau đó, qua không đến bao lâu, Viên Thừa Nhân nhà nhà, xe, cũng bị tỉnh cửu ủy làm tiền tham ô không thu rồi. Viên Thừa Nhân bị người nghị luận sôi nổi, mắt lạnh nhìn nhau, qua không mấy ngày, liền biến mất ở Thái Thương Trấn. Hiển nhiên là không mặt mũi lại ở lại. Viên Thư Duật đến góc Nam Môn phụ cận liền đem Thụ Tinh thiếu nữ lấy ra ngoài. Mà tùy tùng Viên Thư Duật Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ cũng là hiển lộ ra thân hình. Đến góc Nam Môn cửa đồn công an, Hạ Vấn Thiên, Lý Ứng Cường đã chờ đợi ở nơi đó. Lĩnh thẻ căn cước rất thuận tiện, chỉ cần bản thân đi tới, ký tên, liền có thể lĩnh đến thẻ căn cước. Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đều lĩnh đến thẻ căn cước, cũng có điều tiêu tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Viên Thư Duật cho Hạ Vấn Thiên nói rồi Kỳ Thọ có thể chuẩn bị cuộc thi sự tình. Hạ Vấn Thiên liền vội vàng nói, hắn sẽ liên hệ thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học hiệu trưởng chuẩn bị cuộc thi, buổi tối sẽ cho Viên Thư Duật điện thoại, nói cho Viên Thư Duật cuộc thi thời gian cùng sắp xếp. Hạ Vấn Thiên không phải lần đầu tiên thấy Thụ Tinh thiếu nữ, thế nhưng lần thứ hai nhìn thấy Thụ Tinh các thiếu nữ, còn là phi thường cảm khái, thế gian dĩ nhiên có nhiều như thế đẹp đẽ, xuất sắc nữ tử. Thực sự là khiến người ta cảm khái. Cùng Hạ Vấn Thiên ở góc Nam Môn cửa đồn công an cáo biệt, Viên Thư Duật tìm tới yên lặng địa phương, đem Thụ Tinh thiếu nữ làm vào Long Châu không gian, liền về nhà. Ngày thứ hai chính là Kỳ Thọ bắt đầu cuộc thi thời gian. Một ngày thi 4 môn, thi 5 ngày, 17 môn học. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Thọ đi tới thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học cửa, nhìn trên cửa chính chữ lớn, nội tâm hơi xúc động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.